Không hoàn mỹ mới là đẹp. Lưu Dung, tác giả nổi tiếng người Đài Loan, từng ghi lại một câu chuyện như sau. Tôi có một người bạn đã sống đơn độc gần nửa đời người, nhưng đến năm 50 tuổi lại bất ngờ kết hôn. Cô dâu tuổi cũng sắp xỉ bạn tôi, vô cùng yểu điệu thức tha. Bạn bè biết tin đều thầm thì to nhỏ rằng người phụ nữ đó trước kia làm diễn viên, đã có hai đời chồng, nhưng đều ly hôn, bây giờ sa sút rồi mới được ông ta cưới về. Không biết có phải là những lời này truyền tới tai người đàn ông kia hay không, mà trong một lần gặp tôi, ông ta vừa cười vừa bảo rằng, con người tôi, ngay từ lúc còn trẻ, đã mong muốn mua một chiếc Mercedes, nhưng khi đó không có tiền tôi không mua được. Còn bây giờ tôi vẫn không mua được một chiếc mới cứng, mà lại mua một chiếc đã qua hai đời chủ. Đúng là ông bạn tôi đang đi chiếc xe Mercedes cũ nát. Tôi quan sát kỹ lưỡng hỏi, xe đã qua hai đời chủ rồi à? Trông vẫn rất tốt đấy chứ, động cơ rất khỏe. Đúng vậy, bạn tôi cười, xe cũ thì có gì không tốt chứ. Giống như vợ tôi đây này, đã từng lấy một người Tứ Xuyên, rồi lại lấy một người Thượng Hải, còn có hơn 20 năm làm việc trong giới giải trí. Cảnh nào cũng đều đã trải nghiệm hết cả. Bây giờ cô ấy có tuổi rồi, không còn thước tha điệu đà như ngày xưa nữa, nhưng lại biết làm món Tứ Xuyên, Thượng Hải, còn biết cả sắp xếp bài trí nhà cửa. Nói thật, tôi gặp được cô ấy đúng vào lúc cô ấy hoàn mỹ nhất đấy. Tôi nói, người khác thì không biết, nhưng quả thật tôi không nhận ra cô ấy lại là ngôi sao ngày ấy đâu. Đúng đấy, ông ta vỗ vào vô lăng. Thật ra thì chính bản thân tôi đây có hoàn mỹ đâu cơ chứ. Tôi cũng có vô vàn chỗ thiếu sót, từng gây ra nhiều chuyện phiền phức, làm nhiều việc bừa bãi. Chính vì chúng ta đều đã từng trải qua những điều này nên mới đều trưởng thành, biết nhường nhịn, biết nhẫn nại. Đây không phải là hoàn mỹ hay sao? Không, đây chính là hoàn mỹ. Đúng như lời Lưu Dung nói, nếu cái đẹp không có vài phần tiếc nuối, thì làm sao có được những hương vị khác nhau? Thật ra, chính bản thân cái không hoàn mỹ đã là một vẻ đẹp. Tượng nữ thần Venus vì không có hai cánh tay mà trở thành vẻ đẹp nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế giới. Mãi mãi là hiện thân của tình yêu và sắc đẹp trong tâm trí con người. Người ta cho rằng nhạc sĩ phải luôn có đôi tai nhạy cảm với âm nhạc. Nhưng đối với nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven, từ năm 26 tuổi, tính giác của ông đã bắt đầu kém đi. Đến năm 46 tuổi thì ông bị điếc hoàn toàn. Tuy nhiên, khuyết tật về thể xác không thể khiến cho Beethoven từ bỏ việc sáng tác và theo đuổi âm nhạc. Các nhạc phẩm của ông như bản giao hưởng số 3 mang tên Anh Hùng, bản giao hưởng số 5 mang tên Vận Mệnh, bản giao hưởng số 6 mang tên Điền Viên, đều là những tác phẩm bất hủ được ông sáng tác sau khi bị điếc. Mỗi sinh mệnh tồn tại trong cuộc đời đều đã từng gặp vận may và cũng từng gặp thất bại. Có thể trông thấy ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cũng cảm nhận được bóng tối lạnh lẽo. Mặt trăng kia sinh ra đã có khi tròn khi khuyết. Mọi việc trên đời từ xưa đến nay vốn rất khó vẹn toàn. Vì thế con người có lúc vui lúc buồn, lúc hợp lúc tan, thì cũng đừng nên buồn phiền trách móc. Thực tại luôn tàn khốc hơn mơ tưởng. Trên thế gian này, dù là vương hầu khanh tướng hay tôi tớ sai dịch, cũng đều phải trải qua khó khăn và tiếc nuối. Cái gọi là hoàn mỹ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta. Trong tiểu thuyết Đàn Hương Hình, nhà văn Mạc Ngôn đã viết một đoạn như sau. Mọi việc trên thế gian đều chẳng thể thập toàn thập mỹ. Hãy nhìn xem, mặt trăng trên trời kia, hãy cứ tròn đầy là lại lập tức phải thiếu khuyết. Quả trên cây kia, hễ cứ chín nụt, là lại lập tức phải rụng xuống. Bất cứ việc gì cũng đều phải lưu lại một chút thiếu khuyết. Có một vòng tròn vì bị mất một góc nên cảm thấy thiếu khuyết. Nó bèn khoác hành lý lên đường tìm lại chỗ thiếu khuyết kia. Vì thiếu một góc nên vòng tròn không còn tròn nữa. Tốc độ lăn trên mặt đất của nó cũng trở nên rất chậm. Thì thoảng gặp chỗ gập ghềnh, nó phải cố gắng hết sức mới có thể vượt qua được để tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cũng nhờ lăn chậm mà vòng tròn được trông thấy hoa cỏ rực rỡ, ngát hương bên đường, được trông thấy đám trẻ nô đùa vui vẻ, được trông thấy ánh hoàng hôn đẹp đẽ vô cùng và mặt trời buổi sớm tràn đầy khí thế. Đây vẫn là con đường nhỏ mà trước kia vòng tròn đã lăn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng đều lăn quá nhanh nên không kịp ngắm phong cảnh, cũng không ngửi thấy hương thơm được lâu, và càng không có thời gian để trò chuyện với côn trùng, ca hát với chim và nhảy múa với gió. Nhưng lần này, vòng tròn đã cảm nhận được sự vui vẻ và mãn nguyện chưa từng có. Suốt dọc đường đi, nó thích thú cất tiếng hát, nó cảm thấy vô cùng yêu đời. Thời gian vui vẻ trên đường luôn vô tình trôi qua rất nhanh. Sau đó vòng tròn tìm lại được một gốc bị khuyết thiếu kia. Nhưng bỗng nhiên nó lại cảm thấy rằng cả thế giới này đều trở nên không còn đẹp đẽ và vui vẻ như trước nữa. Thế là vòng tròn vứt bỏ cái gốc vừa tìm lại được, đi hết con đường vốn thuộc về nó với cơ thể bị thiếu khuyết. Nếu không bị khuyết mất một gốc, vòng tròn sẽ không có cơ hội để đi chậm lại, để nhìn ngắm cuộc sống xung quanh. Có thể trong công việc nó rất tài giỏi, là nhân viên đắc lực của công ty, là trụ cột của gia đình, là nhân tài của xã hội, là rường cột của đất nước. Nhưng nó lại không phải là bản thể vui vẻ kia. Vì tất cả mọi người, vòng tròn từng ra sức phấn đấu để không ai sánh bằng, nhưng nó lại chưa từng cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, người không cảm thấy vui vẻ thì chắc chắn sẽ không thể biết được niềm vui khiến người ta say mê và khó quên đến nhường nào. Chính vì thiếu mất một gốc nên vòng tròn mới lên đường tìm lại gốc khuyết thiếu để bổ sung cho bản thân được hoàn mỹ. Nhưng cũng chính vì thiếu mất một gốc mà nó mới tìm được rất nhiều cái đẹp vốn dĩ thuộc về nó nhưng lại luôn bị bỏ qua. Con người hoặc sự vật phải sau khi khuyết thiếu thứ gì đó mới cảm thấy đủ đầy và vui sướng. Vậy nên ngày càng có nhiều người ý thức được rằng sự không vẹn tròn mới có thể tồn tại bền lâu. Đời người là một vở kịch đầy rẫy những vui buồn yêu ghét. Có thể không phải lúc nào cũng hoàn mỹ, nhưng đó chính là cuộc đời. Bạn cho rằng nếu thiếu khuyết thì ông trời sẽ cho bạn trải nghiệm càng nhiều hương vị của cuộc sống. Và thế là bạn có một cuộc đời hoàn chỉnh. Trong rất nhiều trường hợp, mất mát và khiếm khuyết lại vô cùng có ý nghĩa. Con người sẽ già đi, sắt thép rồi cũng gỉ, rêu xanh sẽ ngã vàng, vạn vật trên thế gian thậm chí còn phải trải qua nhiều nỗi đau đớn tột cùng. Còn bạn và tôi, chẳng phải là sau khi trải qua cay đắng xót xa mới hiểu thấu được những ngọt ngào đằng sau đó sao? Không phải là sau khi đã trải qua thất bại thì cuộc đời sẽ không còn hoàn mỹ nữa. Mỗi một đoạn đời chúng ta đã đi qua đều là kinh nghiệm. Sự trọng lượng, trưởng thành là giới hạn cao nhất của đời người mà ông trời ban cho chúng ta. Niềm vui lâu bền không thể tìm thấy trong hoàn cảnh thuận lợi, mà bạn cần phải trải qua khó khăn mới có thể có được nó. Thời gian vô hạn, nhưng đời người hữu hạn. Không trọn vẹn mới càng đáng quý. Con người sống trên đời không nên ảo tưởng bốn mùa lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân. Cũng không nên ảo tưởng cuộc đời lúc nào cũng hoàn mỹ, không có khiếm khuyết. Cuộc đời bạn hoàn toàn phụ thuộc vào cách sống và thái độ sống của bạn. Chấp nhận sự không hoàn mỹ mới là cách sống thông minh của một người có cuộc đời hạnh phúc. Kiên quyết đi trên con đường đã chọn. Cao thủ đấu với nhau. Thứ đưa ra để so sánh là những khó khăn đã vượt qua, chứ không phải là những thành công đã đạt được. Người Trung Quốc từ xưa đến nay luôn có thái độ yêu ghét vô cùng rõ ràng. Nếu đã có thể trăm miệng cùng lên tiếng thống nhất trước một vấn đề, thì sẽ không chia thành hai phe phải trái để tranh cãi nhau. Trong thời gian 30 năm công tác, huấn luyện viên trưởng Lan Bình của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đã nhận thức rõ ràng, sâu sắc về hai thái độ khác nhau một trời một vực ấy. Lan Bình từng được tặng hoa tươi cách đây hơn 30 năm. Lúc đó cô vẫn còn là một cầu thủ của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc. Nhờ kỹ năng đập bóng xuất sắc nên được mệnh danh là búa sắt. Đúng vào lúc người Trung Quốc gần như hoàn toàn tuyệt vọng về việc có được chiến thắng tại ba giải thi đấu bóng chuyền lớn, thì Lan Bình và đồng đội của mình, với tư cách là đội bóng đầu tiên 5 lần vô địch thế giới, đã thắp lại hy vọng cho người dân Trung Quốc. Kể từ đó, đội bóng chuyền nữ và tinh thần đội bóng chuyền nữ Trung Quốc giống như một chiếc đèn trời gắn liền với vinh quang của người Trung Quốc. Giành chức vô địch và được người hâm mộ ca tụng, sau khi giải nghệ sẽ tiếp tục ở lại ngành thể dục thể thao hoặc tham gia công tác chính quyền. Đây là một chu trình hợp logic và có lẽ cũng là hướng đi của hầu hết các vận động viên. Thế nhưng, Lan Bình lại chọn cách giải nghệ đúng vào lúc sự nghiệp đang phát triển rực rỡ nhất. Đồng thời cô từ bỏ tất cả mọi quyền lợi của bản thân, một mình lặn lội sang Mỹ du học theo diện tự túc, nhưng với danh nghĩa nhà nước cử đi. Sau đó, để có tiền nộp học phí và trang trải cuộc sống, cô buộc phải đi làm thuê. Cô làm từ trợ lý huấn luyện viên, rồi làm đến huấn luyện viên trưởng. Vào đầu thập niên 1990, cô còn trở về nước làm huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia một thời gian. Người Trung Quốc không hoàn toàn bài xích việc Lan Bình làm huấn luyện viên cho quốc gia khác, bởi vì trên thế giới, có quốc gia nào là không có huấn luyện viên người nước ngoài? Nhưng người ta bắt đầu cảm thấy khó hiểu và chỉ trích Lan Bình khi Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 diễn ra. Lúc đó, Lan Bình là huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ của Mỹ. Sự việc khiến Lan Bình khó xử nhất trong đời có lẽ là việc xuất hiện trên đấu trường chính của tổ quốc mình với tư cách là người dẫn dắt đội đối thủ. Hơn nữa, đội bóng chuyền nữ của Mỹ do cô huấn luyện đã giành huy chương vàng. Điều này vô tình khơi thêm nỗi đau của người dân Trung Quốc khi đội bóng chuyền nữ nước nhà chỉ xếp thứ tư. Vì thế nhân dân cả nước sục sôi. Nhưng có điều khác so với sự sục sôi ở nhiều năm trước là rất nhiều người hâm mộ trong nước bắt đầu chửi bới Lan Bình công khai trên mạng xã hội. Họ gọi cô là kẻ phản bội. Chắc hẳn khi đó Lan Bình đã phải rời tổ quốc với tâm trạng mất mát và vô cùng tủi thân. Nhưng có những khi sự tủi thân lại rất khó biểu đạt được bằng lời. Ban đầu, Lan Bình chỉ làm huấn luyện viên tạm thời cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia là do phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Khi một lần nữa rời đi, cô mang theo cả niềm vinh dự. Bây giờ không ai muốn trông thấy cục diện khó xử như thế này. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, thì chắc chắn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Hiển nhiên là Lan Bình đã chuẩn bị sẵn để chịu trách nhiệm. Năm 2013, khi đội bóng chuyền nữ quốc gia sa sút đến mức thấp nhất trong lịch sử, Lan Bình đã đứng ra gánh vác trọng trách. Cô không hề cảm thấy xấu hổ vì 5 năm trước bị khinh thường, cũng không hề canh cánh trong lòng vì 5 năm trước bị chửi rủa. Nhờ sự kiên trì của cô, bóng chuyền nữ đã có sự tiến bộ vượt bậc. Một đội bóng mới đã ra đời và họ đã tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Tại Thế vận hội Rio de Janeiro năm 2016, khi quốc ca Trung Quốc vang lên trong giây phút đội bóng chuyền nữ nước nhà được trao huy chương vàng, chắc hẳn sẽ không chỉ có một người Trung Quốc cảm động. Sự cảm động này thuộc về tất cả mọi người đang ở trên sân vận động, ở trước màn hình TV và cả trên mạng. Trước làn sóng ca tụng rầm rộ, Lan Bình vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, giống hệt như khi bị chỉ trích 8 năm về trước. Lan Bình chưa bao giờ bị thắng lợi và những lời ca tụng làm cho mê muội đầu óc. Cô vẫn nói với mọi người một cách rất lý trí. Thể thao là một môn giải trí. Vì thế mọi người nên đón nhận việc thắng hay thua bằng một tâm thế thoải mái. Không nên quan trọng hóa thể thao đến mức nói là có yêu nước hay không. Thắng lợi hôm nay là công sức của đội tuyển bóng chuyền nữ. Nhưng giới truyền thông cũng đừng tâng bốc chúng tôi lên quá cao. Lan Bình còn nhấn mạnh, không nên cứ hễ giành chiến thắng là liền nói đến tinh thần của đội tuyển bóng chuyền nữ, mà cũng cần phải thấy được quá trình nỗ lực cố gắng của chúng tôi. Tinh thần đội bóng chuyền nữ lúc nào cũng có, nhưng chỉ dựa vào tinh thần thôi là chưa đủ, mà còn phải có kỹ thuật giỏi mới có thể giành được thắng lợi. Thể thao là hoạt động thi đấu mang tính giải trí, không nên đề cao một cách thái quá, coi đó là biểu hiện của lòng yêu nước. Có quan điểm như vậy, nên trước những lời chỉ trích và những tràng vỗ tay tán thưởng, Lan Bình mới có thể bình thản đón nhận như vậy. Trên thế giới này luôn tồn tại một mối liên hệ tất yếu giữa nguyên nhân và kết quả. Mặc dù ánh sáng của ngày hôm nay không thể soi sáng bóng tối của ngày mai, nhưng sau khi giông bão qua đi, ánh sáng chắc chắn sẽ lại hiện hữu. Không phải tất cả các vận động viên chuyển sang làm huấn luyện viên đều có thể thành công. Điều này cũng giống như không phải tất cả các nhà khởi nghiệp đều có thể gây dựng được một doanh nghiệp lớn mạnh. 35 năm trước, thế hệ bóng chuyền nữ sáng lập ra tinh thần đội tuyển bóng chuyền nữ. Nhưng 35 năm sau, lại chỉ có Lan Bình vẫn theo nghề. Tinh thần quả cảm giúp Lan Bình có dũng khí để vượt lên khỏi những chỉ trích, đi theo con đường bản thân đã lựa chọn. Dưới sự dẫn dắt của cô, tinh thần đội bóng chuyền nữ hiện nay đã mang một ý nghĩa mới, đó là thi đấu hết mình, chiến đấu đến cùng, kiên trì hơn đối phương dù chỉ một phút. Điều này đã trở thành biểu tượng sức mạnh của giới thể dục thể thao Trung Quốc. Lan Bình đã thắng. Thắng lợi của cô cho thấy rằng con người trong xã hội loài người chắc chắn lớn hơn mọi tổ chức. Trong doanh nghiệp, lực lượng cạnh tranh nồng cốt chính là đội ngũ nhân tài mũi nhọn nắm giữ kỹ thuật chủ chốt. Chúng ta có lý do để tin rằng, trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp trong tương lai, chắc chắn sẽ có rất nhiều tổ xung kích, giống như đội bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc. Ở Lan Bình, người ta không hề trông thấy dáng dấp của người lập nghiệp, ít nhất là so với Diêu Minh và Tào Yến Hoa trong giới thể thao. Cô giống như một nhà quản lý chuyên nghiệp, xuất sắc hơn. Nói thêm, Diêu Minh sinh năm 1980, là siêu sao bóng rổ có chiều cao kỷ lục 2m29, từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets tại NBA, giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. Còn Tào Yến Hoa là vận động viên bóng bàn, từng giành được 7 huy chương vàng vô địch thế giới. Quay lại nội dung chính. Lan Bình có đầy đủ kiến thức và kỹ năng của một người trong nghề. Từ nhiều năm nay cô chưa từng cúi đầu trước trở ngại. Cô có cá tính rõ ràng dứt khoát, thạo việc tổng kết và lập kế hoạch, có khả năng kiên trì bền bỉ hơn đối thủ trên sân đấu, dám thử nghiệm cái mới. Những lúc gặp trắc trở trong sự nghiệp, cho dù khó khăn đến mấy, cô cũng chưa từng từ bỏ nỗ lực. Đặc biệt là trong cuộc đối đầu giữa đổi mới và truyền thống, giữa kiên trì và thỏa hiệp. Lan Bình trước đây được đào tạo chuyên nghiệp. Cô có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong giai đoạn đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc 5 lần liên tiếp giành chức vô địch thế giới. Đồng thời cô lại có kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở các đội tuyển quốc gia khác nhau. Tất cả những điều này giúp cô trở thành người tạo ra tinh thần hoàn toàn mới cho đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc. Người quản lý chuyên nghiệp, có năng lực và có cá tính như vậy quả thực vô cùng hiếm. Trong giới doanh nhân, nhân tài như Lan Bình có thể nói là vô cùng quý báu. Trí tuệ, lòng kiên trì, sự quả cảm, lòng tin và tinh thần đội tuyển bóng chuyền nữ ở cô xứng đáng được mọi doanh nhân học tập và noi theo. Chúng ta biết rằng là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cho dù không dốc sức lăn lộn ở tuyến đầu, thì ít nhất cũng phải biết rõ tất cả tình hình ở đó. Quản lý không phải là người luôn đứng ở trên cao, nói những chuyện trên trời dưới bể. Người quản lý phải giữ mối quan hệ hài hòa thân thiết với nhân viên làm việc ở tuyến đầu. Giống như giữa người bán hàng và khách hàng, luôn giữ một mức độ gắn kết nhất định. Từ hơn 30 năm nay, cho dù trên cương vị cầu thủ hay huấn luyện viên, bất kể ở trong nước hay ngoài nước, Lan Bình cũng luôn gắn bó với bóng chuyền, chưa từng rời xa nửa bước. Lan Bình rất giỏi sử dụng con người, rất giỏi phát hiện và phát triển nhân tài. Xét trong lĩnh vực săn đầu người, cô cũng vô cùng xuất sắc, chắc chắn không kém gì Bá Lạc của Trung Quốc thời xưa. Nói thêm, Bá Lạc, theo truyền thuyết, là vị thần cai quản loài ngựa được gọi là Bá Lạc. Trong dân gian, người am hiểu về ngựa cũng được gọi là Bá Lạc. Người đầu tiên ở Trung Quốc được tôn xưng là Bá Lạc là Tôn Dương, sống vào thời Xuân Thu. Quay lại nội dung chính. Trong cuộc đời nhiều năm làm huấn luyện viên ở nhiều quốc gia khác nhau, Lan Bình có sở trường huấn luyện cầu thủ đi lên từ con số 0 một cách nhanh nhất, đồng thời đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng. Trong xây dựng đội bóng, Lan Bình luôn giữ không khí hòa ái, đồng thời rất giỏi động viên khích lệ, giúp cầu thủ luôn tràn đầy sức sống và sự tự tin, nhất là khi bước vào những giải đấu lớn. Dưới sự dẫn dắt của cô, các cầu thủ luôn có lòng tin vượt qua mọi áp lực, giành thắng lợi cuối cùng. Tinh thần phấn đấu không gì lay chuyển này chính là hạt nhân tạo nên tinh thần đội bóng chuyền nữ Trung Quốc.